Tinh Chiến Phong Bạo, quyển 15, gocchuyenaudio.com. Tất cả các cuộc trò chuyện đều là có hạn định cấp bậc, cho dù là Hoàng thất Aslan cũng không có quyền xem xét. Hai người như đi trên cùng một vòng tròn lớn, cuối cùng cũng gặp nhau, chỉ cần Ina bên kia hơi chú ý một chút là được. Vương Tranh nói chuyện ngẫu ngộ vừa rồi với Ina, ý của trưởng công chúa như thế nào, buổi tối ngày mai có thể hân hạnh được đón tiếp hay không? Mặt Ina dừng một chút, làm sao bây giờ đây, trưởng công chúa bề bộn nhiều việc. Chẳng qua tiểu thi thì có thời gian, chuyện mà chủ nhân phân phó tự nhiên là đặt ở vị trí đầu tiên. Ina từ lời của Vương Tranh chợt nghe ra, hắn rất coi trọng vài người này, chị gái nhà bên trước kia, đừng nói đây là mối tình đầu của Vương Tranh, A Tình Vũ, cái tên nghe rất quen thuộc. Bỗng nhiên, nhớ tới đại gia Tô Bếp Xếp, khi ở trung học quả thật Vương Tranh không có ưa thích ai, nhưng nếu trở về trước đó nữa thì có từng thầm mến đối tượng, hình như gọi là cái gì mà Tình Vũ à. Kết quả Vương Tranh vừa tắt điện thoại, Ina lại gọi trở về. Chị gái nhà bên, sẽ không là chị Tình Vũ của anh sao? Vương Tranh cằm cũng rớt xuống, thiếu chút nữa chật khớp, kinh sợ, làm sao Ina biết được. Anh không cần kinh ngạc, đại gia Tô đã nói cho em biết tất cả chuyện, trời ơi, trước đây của anh, em cần phải thật tốt chuẩn bị một chút. Đại gia Tô, ngươi là tên phản đồ, khi nào thì nói hết loại sự tình này ra, không chừng lại là phiên bản thêm mắm thêm muối. Khụ khụ, em cũng đừng rất trương, đều là bạn bè. Vương Tranh cũng không phải để Ina đi khoe ra cái gì, Liêu Tình Vũ cùng Hạ Vũ đều là người chân thành. Tuân mệnh, đại nhân Vương Tranh. Bên kia Trương Lỗ cùng Liêu Tình Vũ, bọn họ lâm vào trong nguy cơ, bọn họ thông qua trao đổi thông tin ở mặt trăng, có vài nhà khoa học Aslan cảm thấy hứng thú đối với hạng mục của bọn họ. Tuy rằng là rất có hứng thú, nhưng mà một số nhân tố nào đó nên không thể vào đi hợp tác, chủ yếu là đưa ra thời gian quá dài, khoảng cách quá xa. Có dấu vết ra tay của đối thủ cạnh tranh, không có biện pháp, chúng ta là công ty mới phát triển, người ta là thương hiệu lão làng hàng đầu trong ngành sản xuất, có mấy nhà liên hợp nhằm vào chúng ta. Chồng chúng ta có gián điệp, bằng không không có đạo lý các chuyên gia Aslan có hứng thú liên hệ cùng chúng ta, toàn bộ đều đột nhiên nhận được các kỳ ngộ tốt khác. Trương Lỗ tỉnh táo lại, một khi phân tích có điểm tuyệt vọng, bọn họ bị trúng kế, lúc này đây đến Aslan chỉ sợ phải tay trắng quay về. Kế hoạch nhiều nhất còn có thể lùi lại 6 tháng, bằng không kỳ hạn công trình sẽ không cần nổi, Aslan bên này đi không thông, chúng ta có thể liên lạc hành tinh song từ bên kia, tuy rằng bọn họ có kỹ thuật lạc hậu một chút so với Aslan. Nhưng mà chỉ đạo chúng ta cho lần thăng cấp này hẳn sẽ không thành vấn đề, lúc này đây về chuyện liên lạc phải nghiêm khắc giữ bí mật. Trương Lỗ cắn chặt răng, tráng sĩ phải có dũng khí đoạn cổ tay, thời điểm nên lui, không thể do dự lãng phí thời gian. Liêu Tình Vũ cười cười. Công trình bên kia em sẽ đến trấn an, cố gắng kéo dài thời gian hạn định khởi công thêm một chút, thời gian có hạn, hiện tại liền đặt trước vé ngày mai về trước mặt trăng để chuẩn bị tư liệu. Ba người rất nhanh liền quyết định đến biện pháp tiếp theo, bất quá không khí vẫn rất trầm trọng, dù sao cũng thất bại. Trương Lỗ cười, làm như ông chủ, hắn hiển nhiên phải đỡ lấy áp lực, không thể để cho tâm tình. gocchuyenaudio.com, của nhân viên dưới tay trầm trọng để làm việc sẽ ảnh hưởng hiệu suất công tác. Tốt, lần này coi như là tới du lịch, tình hình chung, phải dùng thân phận cá nhân đến Aslan du lịch một chuyến cũng không dễ dàng. Làm thế đoàn thư ký của công ty cũng dễ thở hơn nữa còn gặp bạn bè trước kia cũng đủ bù giá vé. 7:30 tối, Vương Tranh đúng giờ chạy tới quán ăn Heruji, vừa đi tới cửa, đã nhìn thấy Liêu Tình Vũ ba người bọn họ đang đứng ở phía trước quầy, mọi người đều rất đúng giờ. Hạ Vũ nóng vội nhất cũng chỉ 2-3 bước liền vọt lại đây. Để cho chị xem bạn gái của Tiểu Tranh lớn lên có dạng gì. Hà, hai người các chị không ủng hộ em sao? Tách ra Trương Lỗ cùng Liêu Tình Vũ ra, Hạ Vũ cũng sửng sốt. Mọi người mạnh khỏe, em là Tiểu Thi, bạn gái Vương Tranh. Ina kéo tay Vương Tranh khẽ cười nói, cân nhắc nửa ngày, cuối cùng Ina vẫn ăn mặc rất đơn giản đến đây. Liêu Tình Vũ các nàng cũng ăn mặc rất nhẹ nhàng, bởi vì lần này là bạn bè cũ gặp lại, mà không phải muốn khoe ra cái gì. Mà Ina cũng thích nhất người như vậy. Sau giây phút ngắn ngủi kinh ngạc, loa phát thanh của Hạ Vũ đã được mở ra, một đường hỏi Vương Tranh làm sao lừa Tiểu Thi tới tay, quả thực là không thể tin được. Tiểu Thi, rốt cuộc em coi trọng hắn ở chỗ nào, người này vừa nát lại ngốc. Đúng rồi, hắn vẫn là cái kẻ nghèo nàn. Hạ Vũ miệng cũng không nể người chút nào, Vương Tranh đều bị nàng nói đến xấu hổ, khó trách trước kia có danh hiệu là mưa to. Chị Đại Vũ tốt xấu chừa cho em chút mặt mũi. Đừng nói tránh né, chị rất ngạc nhiên á. Liêu Tình Vũ hỏi, Ina mỉm cười, Vương Tranh là người tốt nhất mà em đã thấy, vẫn là em chủ động tán anh ấy. Ba người trợn mắt há hốc mồm, Trương Lỗ nhịn không được nâng chén. Vương Tranh ta nhất định phải kính người một ly thần tượng. mọi người cùng nhau nâng chén, mừng cách xa nhau vạn dặm lại lần nữa gặp lại. Vương Tranh vô cùng có mặt mũi, có thể cảm nhận được Liêu Tình Vũ bọn họ chân thành chúc phúc. Không thể không nói, Hạ Vũ thật sự là một tên trùm nhiều chuyện, có lẽ là bởi vì Ina thật đẹp, vẫn hỏi đông hỏi tây, làn da bảo dưỡng như thế nào, dùng đồ trang điểm gì, bình thường ăn cái gì. À, hai người có phát hiện hay không, ánh mắt Tiểu Thi đẹp quá đi. Cơm nước xong, ba cô gái ở một bên uống trà nói chuyện một ít chủ đề tư mật, nghe tiếng cười các nàng. Vương Tranh đã biết 10 có 9 là mấy chuyện lừa người trước đây, mấy chuyện này chắc phải bị cho ra sáng tỏ. Trước đó có Đại Gia Tô, giờ lại có Liêu Tình Vũ, tháng ngày sau này phải đau khổ. Trương Lỗ cùng Vương Tranh cũng tùy ý trò chuyện, tuy rằng có điểm khiếp sợ ngắn ngủi, nhưng rất nhanh Trương Lỗ liền khôi phục bình thường, cũng chúc mừng Vương Tranh. Tuy rằng mặt ngoài Vương Tranh rất nhẹ nhàng, nhưng chỉ sợ cũng thực không dễ dàng, bạn gái xinh đẹp như vậy, lại là người Aslan, áp lực khẳng định không nhỏ. Nghĩ lại chính hắn, suy nghĩ đến bản thân mình, tính ra thật là tốt. Sự tình còn chưa giải quyết sao? Trương Lỗ lắc đầu, vỗ vỗ Vương Tranh, HC thêm nhiều bản lĩnh, nhất định phải mang về hệ mặt trời, thật sự chúng ta là khó khăn, một chút này nọ, đều phải cầu phụ thân cáo bà nội. Bất kỳ thời đại nào, kỹ thuật chính là chủ đạo, ai nắm giữ kỹ thuật thì người đó sẽ có quyền nói chuyện. Phương diện này quả thật ở Ngân Minh Aslan luôn đi dẫn đầu. Cách Trương.